Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2310, chương 2312 như mặt trời ban trưa minh tinh. Nơi này là ở vào đảo Itogami Tây khu một cái bát ngát quảng trường. Quảng trường sắp đặt lấy bể phun nước cùng với thưởng thức dùng sinh thái thảm thực vật. Trong ngày thường làm hưu nhàn lúc tản bộ khu cùng hóng mát khu nổi tiếng. Có phần bị phụ cận một vùng các cư dân hoan nghênh. Chỉ là đi qua này một mảnh hoàn cảnh không sai sinh thái quảng trường. Bây giờ đã biến thành có chút mấp mô. Đụng phải không ít phá hư khu vực thiên tai. Đoạn thời gian trước bên trong xuất hiện tại đảo Itogami sự kiện. Để trong này cũng nhận Rose quyến thú phá hư. Biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất bên trong, nơi này thậm chí trở nên so với quá khứ còn náo nhiệt. Bởi vì, cấp như luật lệnh, order, đứng tại quảng trường chính giữa Rama bỗng nhiên rơi ra đông đảo phù triện. Nhường từng chương phù triện hóa thành lưu quang, lướt về phía bốn phương tám hướng. Phù triện có chui vào nửa hủy bể phun nước bên trong. Tạo ra hàng loạt thanh thủy, đem ao cho lấp đầy. Có chui vào phụ cận một mảnh thổ địa, mọc ra đông đảo quả thụ thậm chí bông lúa, biến thành lương thực. Còn có thì hóa thành từng cái giản dị thức thần. Chộp lấy đủ loại gia hỏa, nhào về phía từng con theo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên mặt đất ma pháp trận bên trong chảy. Đến gia súc, đem bọn nó đều cho bắt được. Kéo tới một bên, bắt đầu dùng thuần thục thủ pháp tiến hành xử lý. Biến thành mỗi loại thịt chế phẩm. Nhìn kỹ, tại trong sân rộng, có một cái giản dị thức doanh địa dựng tại chỗ này. Trong doanh địa có đủ loại bộ đồ ăn cùng xử lý dùng đồ làm bếp. Đi qua giản dị thức thần chi thủ, tựa như một cái cỡ lớn phòng bếp một dạng, nhường một bàn nóng hổi xử lý lần lượt ra lò. Giản dị thức thần nhóm lợi dụng hữu hiệu nhất suất cùng tốc độ nhanh nhất. Không ngừng thu hoạch đủ loại gia súc cùng đủ loại hoa quả lương thực. Lại đưa chúng nó chế thành có khả năng hiện ăn thực phẩm, khiến cho đến số lớn đồ ăn đều xuất hiện ở cái này giản dị trong doanh địa. Nói cách khác, Ramadan dựa vào bản thân một người liền thành công chế tạo một cái có thể không ngừng sản xuất thức ăn nhà máy. Dưới tình huống như vậy, Rama một đám tiểu đồng bạn cũng đều ở nơi này hiệp trợ hắn. Tốt, đám tiếp theo đồ ăn đã chuẩn bị xong. Kozu-kun, Yuma Tương, đại gia, nhanh lên tới, khoác trên người lấy tạp dề Nagisa liền một tay cầm một cái thìa lớn. Hướng phía doanh địa bên ngoài ồn ào lên tiếng, đến rồi, mời mọi người xếp thành hàng, lấy được dãy số bài. Tạ ơn phối hợp, Kozu cùng Yuma trong tay phân biệt cầm lấy một cái lớn loa. Hướng về phía chung quanh hô hào, thanh âm bị mở rộng đến bốn phương tám hướng, nơi này tới lĩnh dãy số bài. Muốn, nghĩ thưởng thức được vĩ đại ban ân, vậy liền tới chịu lĩnh cấm kỵ con số đi. Tại quảng trường lối vào chỗ, xếp đặt đơn giản quầy hàng Yukina cùng Aprora cũng có chút không thói quen tại ban phát lấy dãy số bài, nơi này lĩnh đồ ăn. Không muốn chen chúc cùng gấp, cảm ơn mọi người, liền canon đều ở nơi này, chính tướng đủ loại đã chế xong đồ ăn đều phát xuống dưới. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ quảng trường liền lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, đủ loại đến từ đảo Itogami các địa phương người đều đến nơi này. Xếp thành đội ngũ thật dài, một mặt vui vẻ vừa cảm kích dẫn đồ ăn. Nhưng quảng trường thể hiện ra một loại người đông nghìn nghịt cảm giác. Người so với hôm qua nhiều rất nhiều. Rama lần nữa rơi ra một thanh phù triện. Đều lần nữa thiết lập ma pháp trận. Triệu hồi ra càng nhiều gia súc dã thú đồng thời. Nhìn xem trở nên người đông nghìn nghịt quảng trường. Trên mặt nhiều ít nổi lên một chút bất đắc dĩ. Ngay tại ba ngày trước, Rama quyết định đứng ra. bang thiếu lương thành phố Itogami một thanh. Khi hắn đưa ra đề nghị này lúc, tất cả mọi người nhất trí đều đồng ý cách làm của hắn. Đồng thời còn chủ động hỗ trợ, nhường Rama thành lập một cái trần tay tiểu tổ, mượn dùng nơi này quảng trường, làm thành phố Itogami nhóm dân thành thị cấp cho lương thực. Bởi vì Rama có khả năng vô hạn lượng cung cấp lương thực, lại trực tiếp tạo thành một loạt dây chuyền sản xuất. Chỉ dựa vào mượn giải rác mấy cái học sinh liền thành công chống đỡ lên cái này trần tay hạng mục. Cung cấp thức ăn còn cực kỳ phong phú lại mỹ vị quan hệ. Ngắn ngủi không đến mấy ngày, nơi này tin tức ngay tại toàn bộ thành phố Itogami bên trong truyền ra. Đưa tới đủ loại người. Ngay tại hôm qua, liền đảo nhân tạo quản lý công xã tựa hồ cũng đã bị kinh động. Cuối cùng nhường Nasuki vô cùng lo lắng chạy về một lần. Xem đến nơi này tình cảnh về sau, lúc này phát ra tiếng, nơi này sân bãi các ngươi có khả năng tùy tiện sử dụng. Nếu như có thể mà nói, tận lực nhiều chế tạo một chút đồ ăn, ta sẽ đem dư thừa phân lượng mang đi, nhường đảo nhân tạo quản lý công xã cấp cho xuống. Thế là, nguyên bản lâm vào lương thực không đủ. Kém chút đứng trước nguy cơ sinh tử đảo Itogami, bởi vì Rama lực lượng một người, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mà tận mắt nhìn đến Rama bằng vào một tay chú thuật cùng ma thuật giải quyết đảo Itogami lương thực. Nguy cơ mọi người thì triệt để bị hắn chiết phục. Đây quả thực là cứu thế chủ a. Hắn là ai a? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Học sinh sao? Hắn mặc chính là học viện Saikai chế phục a. Nghe nói tỷ tỷ của hắn là quốc gia công ma quan. Hơn nữa còn là đặc khu đội canh gác huấn luyện viên. Bổn nhân trước mắt học tập học viện Saikai trường cấp 3 năm nhất. Nhưng thành tích xếp tại cả lớp thứ nhất. Toàn khoa mắt mắc điểm. Thành tích là từ trước tới nay cao nhất. Tuổi còn trẻ càng là đã thi đậu đến chính thức Attack Make giấy phép. Tiền đồ vô hạn a, thật là lợi hại. Hắn tên gọi là gì? Minamiya Yabi a. Giống dạng này đối thoại ngay tại ngắn ngủi không đến trong vòng vài ngày truyền khắp toàn bộ thành phố Itogami, nhường hết thảy mộ danh mà đến mọi người đều đối Rama đã cảm kích lại kính nể, thậm chí mơ hồ thấy sùng bái dâng lên. Nhất là ban đầu liền học tập tại học viện Saikai một đám các học sinh. Thấy được Rama có khác với bình thường một mặt khác. Thấy hắn bày ra kỳ tích. Từng cái cũng đều thét lên liên tục. Triệt để luân hãm. Cứ như vậy, Rama theo học viện Saikai vạn người mê. Biến thành đảo Itogami vạn người mê. Cho dù là hiện tại, thấy Rama rơi vãi phù triện. Niệm động chú văn. Không ngừng chế tạo ra đủ loại thức ăn tình cảnh. Đám nữ hài tử tiếng thét chói tai cùng nam hài tử nhóm tiếng hoan hô từ đầu đến cuối liền không có. Dừng lại qua, làm cho cả quảng trường đều sắp biến thành buổi hòa nhạc hiện trường. Cảnh tượng như vậy, nhường Rama một đám tiểu đồng bạn cũng không có cách nào. Yêu tên kia, có phải là cố ý hay không a? Cô Du cười khổ, nha. Dù sao cũng là Minamiya-kun, Yuma cũng là gương mặt thản nhiên. Cái này, Yu-kun lại phải biến đổi đến càng chịu hoan nghênh. Nagisa thân thở lấy, đây là phát triển mới tín đồ chuyển động sao? Apro cũng có chút ăn mùi. Học trưởng, cuối cùng, liền Yukina đều không thể làm gì giống như than thở. Chỉ có Kanon một người, vẫn tại làm xong bề bộn về sau. Đối với Rama hành động cùng đãi ngộ không chỉ không có nửa điểm nghi vấn cùng ý kiến. Ngược lại có loại đương nhiên cảm giác, mọi người liền giống như vậy một mực tiến hành trần tay tế lương chuyển động. Nhưng quảng trường tiếp tục không ngừng náo nhiệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này náo nhiệt hẳn là sẽ duy trì cực kỳ lâu, nhưng không thể không nói, trải qua chuyện này. Rama đích xác xác nổi danh. Đi qua, Rama chỉ là làm việc giới bên trong nổi danh mà thôi. Hiện tại, Rama đơn giản tựa như là như mặt trời ban trưa đại minh tinh. Đã bị toàn bộ đảo Itogami nhóm dân thành thị nói chuyện say sưa, trở thành toàn thành phố mọi người thần tượng trong lòng. Loại tình huống này, cho dù là Rama đều không có dự liệu được. Đây cũng là tự làm tự chịu a. Rama chỉ có thể giờ khóc giờ cười lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.